Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Ánh Dạng Đông. Sớm tại Austin thức tỉnh cái thứ ba thiên phú pháp thuật dòng điện trường khống thời điểm. Hắn chính là đã từng thử qua có thể hay không đem từng đạo lôi điện hỗn hợp với nhau, hình thành tia chớp hình cầu. Nhưng mà loại kia dựa vào cự long truyền kỳ huyết mạch uy năng mạnh mẽ dán lại cùng một chỗ lôi điện hình cầu, căn bản là không có cách ổn định tồn tại. Chỉ cần Austin vừa rút lui đi thiên phú pháp thuật lực khống chế, cái kia tốn hao đại lực khi cưỡng ép hỗn hợp mà thành lôi cầu chính là tán loạn ra. Đang tiêu hao thật lớn, đồng thời uy lực so với ngang nhau tiêu hao phía dưới lôi kích thuật còn có vẻ không bằng. Thừa lúc Sir Austin cũng không có xâm nhập nghiên cứu, chính là bởi vì không cách nào đối cuồng bạo lôi nguyên tố tiến hành ước thúc. Như vậy hao phí đại lực khi mới miễn cưỡng chế tạo không ra tia chớp hình cầu không chỉ có khó mà duy trì hình thái, mà lại nhiều nhất có thể duy trì hình tròn cũng chỉ là bóng rổ đại tiểu tiện, không cách nào lại đổ mở rộng. Cứ việc cưỡng ép hỗn hợp lôi điện cầu nguyên nhân bên trong điện tương tứ ngược có được cực cao điện áp cùng nhiệt độ cao, hai thứ này lực sát thương cực lớn nhân tố, nhưng không có nửa điểm thực chiến giá trị. Mà theo hắn thành công tiến vào hoàng kim cấp, cự long huyết mạch tiến một bước giải phong, bởi vậy sinh ra đối lôi điện càng thêm tinh tế trưởng khống. Đồng thời bởi vì tổ rồng bộ lạc cũng gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, bởi vậy tia chớp hình cầu khai phát chính là lại lần nữa đề lên. Vốn cho là dựa vào những cái kia tỉnh lại ký ức, y theo những cái kia kiếp trước nhà khoa học nói ra khoa học nguyên lý phỏng đoán, thực hiện tia chớp hình cầu phương thức rất dễ dàng. Nhưng sự thật chứng minh, ngay từ đầu đúng là Austin suy nghĩ nhiều quá điểm. Loại kia hủy diệt uy lực thẳng tới chiết xuất phần tử cấp bậc. Thậm chí kiếp trước trong tiểu thuyết loại kia có thể đem vật thể oanh kích là lượng tử thái, triệt để theo thế giới vật chất lên xóa bỏ tia chớp hình cầu, căn bản không phải xuất hiện giai đoạn hắn có thể nắm trong tay hiểu được. Thẳng tới phần tử lĩnh vực chôn vùi, thậm chí tại vật chất giới tồn tại, xóa bỏ loại này tồn tại hay không tiếp cận vật chất căn nguyên công kích, làm sao có thể tùy tiện liền có thể khai phát ra. Austin bỗng nhiên chính là sinh ra ngộ ra, trình độ này lực lượng trên thế giới này đã là chạm tới thần linh quyền năng phạm trù đồng dạng năng lực. Coi như hắn tự thân đẳng cấp đạt tới truyền kỳ, triệt để mở ra thể nội truyền kỳ lực lượng pháp tắc, cũng căn bản không thể nào nắm giữ loại lực lượng này. Vô luận là phần tử cấp bậc hủy diệt dựng lại, vẫn là theo vật chất hiện thực lên xóa bỏ, trình độ này năng lực đã là liên quan đến thế giới tồn tại hay không căn nguyên lực lượng. Coi như Austin thân là cự long, nhưng cũng bất quá là nho nhỏ hoàng kim cấp, bất quá là thiếu niên long giai đoạn trình độ mà thôi. Lại thế nào khả năng vượt cấp nắm giữ loại kia giống như là thần linh đồng dạng uy năng? Cũng may, Austin tỉnh ngộ đến cũng không muộn. Trời âm u địa chi ở giữa, mưa to như chút xuống. Thật lớn vòi rồng chỉ lên trời bay vụt mà lên, tựa như trên bầu trời sụp đổ xuống một cái thật lớn cái phếu. Nhìn thấy cái kia xoay tròn cấp tốc, nhưng lại có thể duy trì phong trụ trạng hình thái vòi rồng, chỉ một thoáng, trong óc một tia chớp đánh qua, Austin trong tâm thần đột nhiên dâng lên nhất đạo linh quang. Vận động, xoay tròn, lôi đình có thể thông qua cự long huyết mạch cưỡng ép hỗn hợp với nhau hình thành bóng rổ lớn nhỏ. Lôi điện cầu, nhưng lại bởi vì lôi nguyên tố giữ dàn nguyên nhân không cách nào duy trì hình thái. Như vậy, có thể hay không thông qua vận động hoặc là xoay tròn giao phó hắn duy trì hình thái ước thúc năng lực đâu? Tại khai phát thú nhân lục thức bên trong lam sóng thời điểm, gặp được đấu khí ly thể tiêu tán vấn đề lại lần nữa đáp lại đến trong óc. Mà lúc kia, Austin thông qua khiến cho đấu khí xoay tròn cấp tốc lấy khiến cho có thể xé rách không khí. Đạt tới công kích từ xa năng lực. Như vậy hiện tại, có thể đem xoay tròn đặc tính gia nhập vào lôi nguyên tố bên trong. Lấy đạt tới làm cho lôi điện duy trì hình cầu hình thái. Từ đó sáng tạo ra tia chớp hình cầu đến đâu. Kiếp trước vô số ký ức không ngừng trong đầu từng cái hiện lên. Cuối cùng như ngừng lại một bộ anime bên trên. Cái kia một cái không ngừng xoay tròn viên thuốc Rasengan. Có thể hay không thông qua Rasengan hình thành ma lực từ trường. Đem lôi nguyên tố ước thúc tại một cái hình cầu bên trong. Duy trì tia chớp hình cầu đồng dạng hình thể đâu. Ý nghĩ này trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng sau một khắc chính là thật sâu lạc ấn vào chỗ sâu trong óc. Đối với kiếp trước cái kia một bộ, tên là Hỏa Ảnh Ninja cơ hồ trở thành 9x1 thế hệ hồi ức anime. Austin có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ, mà tại 3 tháng ngủ say đời sau, theo linh hồn cùng thể nội cự long huyết mạch dần dần dung hợp. Kiếp trước những ký ức kia đều là trở nên vô cùng rõ ràng. Đã có thể tham khảo vua hải tặc hải quân lục thức tới khai phát ra thú nhân lục thức. Đó có phải hay không cũng có thể căn cứ Hỏa Ảnh Rasengan phương pháp đem lôi thuộc tính nguyên tố. Ước thúc, khai phát ra tia chớp hình cầu. Một khắc này, như là chakra, tính chất biến hóa các loại ký ức phun lên não hải. Như một vài bước xuất hiện ở trước mắt từng cái lướt qua. Chakra, ma lực, lôi nguyên tố, Austin giống như là mất đi thần hồn đồng dạng tự lẩm bẩm. Chakra nguồn gốc từ tại thần thụ, đồng thời cũng là nhục thể năng lượng cùng tinh thần năng đo kết hợp. Mà chakra cũng có thể thông qua biến hóa sinh ra phong, thủy, lôi, thổ, hỏa nam loại tính chất chuyển biến. Mà ma pháp đâu, cùng chakra chênh lệch không nhỏ. Nhưng ở một số phương diện nhưng cũng là nhất trí kinh người. Ma pháp là ma lực sinh ra gió, hỏa chờ tự nhiên tính chất chuyển biến lực lượng. Mà cùng chakra thể hệ ninja so sánh, ma pháp thi triển quá trình bên trong cũng nhiều dựa vào tinh thần lực khống chế. Cho nên so với nhẫn thuật, khống chế ma pháp càng thêm tinh tế. Chakra cùng ma pháp hai loại sức mạnh đều là lấy tự thân làm cơ sở, thông qua tính chất biến ảo sinh ra phong, thủy, lôi, thổ, hỏa chờ nguyên tố tự nhiên. Như vậy, phải chăng có thể tham khảo chakra ninja hệ thống, khai phát ra cùng loại ma pháp đâu, mà lại tương đối chakra nhẫn thuật mà nói, chú trọng tinh thần lực điều khiển ma pháp, thao túng hiển nhiên so với nhẫn thuật muốn tới đến tinh tế được nhiều. Tham khảo nhẫn thuật khai phát phương thức khai phát ra ma pháp. Nói không chừng sẽ so với nhẫn thuật uy lực muốn tới đến lớn hơn. Liên quan tới chakra cùng ma pháp ưu khuyết thay đổi. Chỉ là tại Austin trong óc lóe lên chính là lướt qua. Hắn hiện tại chú trọng hơn là Hỏa Ảnh bên trong nhân vật chính chiêu bài nhẫn thuật Rasengan. Hỏa Ảnh bên trong. Đời 4 tham khảo vĩ thú ngọc hình thành khai phát ra Rasengan. Đem mật độ cao chakra tập trung ở trên tay. Lấy bất quy tắc phương hướng không ngừng lưu động. Cũng tăng thêm áp xúc. Hình thành thành bàn tay kích cỡ tương đương chakra cầu. Như vậy nếu như đem chakra đổi thành ma lực. Có thể hay không đồng dạng chế tạo ra một cái ma lực cầu đến. Hỏa Ảnh bên trong Uzumaki Naruto thông qua đối tại Rasengan cơ sở càng thêm nhập gió thuộc tính. Biến hóa, từ đó đem Rasengan bên trong mật độ cao chakra chuyển biến thành vô số phong thuộc tính lực lượng. Tạo thành vô số kẻ bén nhọn phong nhận tập hợp thể. Từ đó tạo thành cấp S xoắn ốc trong tay kiếm. Như vậy đổi thành ma lực. Có thể đồng dạng đem ma lực cầu thông qua hình thái tính chất biến hóa. Đem trong đó ma lực chuyển hóa thành lôi nguyên tố. Từ đó tại một cái góc độ khác lên thực hiện tia chớp hình cầu bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,